Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Người muốn biết. Lâm Thành Phi nghe xong, lúc này ngửa mặt lên trời cười một tiếng, hào khí ngất trời nói: "Tiểu thư, người yên tâm tốt, hôm nay ta Lâm Thành Phi liền xem như thịt nát xương tan, cũng nhất định muốn bảo hộ ngươi an toàn, người nào cũng đừng hòng động tới ngươi một sợi lông, bất quá ngươi nhất định muốn cùng ta một tấc cũng không rời. Cũng đã không thể phát sinh vừa mới loại kia ngươi một mình đi nhà xí sự tình." Nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau nói rõ lại là tại chiếm tiện nghi. Nhạc Tiểu Tiểu đỏ mặt lên, nhẹ phi một tiếng, nói ba câu nói thì có hai câu là đùa giỡn nữ hài tử, thật không biết Tâm Nhiên làm sao lại coi trọng ngươi. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói: "Ngươi đây thì không hiểu, ngươi muốn là giải ta, ngươi cũng sẽ yêu ta, ta muốn là cô gái, ta càng là hội kìm lòng không được yêu mến chính ta." Nhạc Tiểu Tiểu lại là liên tục phi mấy miệng, lại là không mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Thành Phi lại là khe khẽ thở dài, nói ra: "Tiểu thư, thực ta vẫn là thật bội phục ngươi, thân thể vì một cái nữ hài tử, chẳng những có dũng khí cùng gia tộc ác thế lực làm đấu tranh, đối mặt đủ loại nguy hiểm chí mạng vẫn mặt không đổi sắc. Loại này khí độ, liền xem như nhân vật anh hùng cũng có thể so ra kém ngươi." Ta gặp hắn đột nhiên nghiêm chỉnh, lại cự cự đều là thẳng đâm tại chính mình trái tim. Nhạc Tiểu Tiểu vành mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ, cho tới nay, nàng đều là gắng gượng chịu đựng, có mọi loại ủy khuất cũng phải làm ra một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Hiện tại đột nhiên nghe được như thế quan tâm lời nói, trong nội tâm nàng cảm động, khó có thể nói xách, nàng một đôi hàm răng khẽ cắn môi son, thấp không thể nghe thấy, ừ, một tiếng, Lâm Thành Phi nói ra. Càng thêm khó được là, ngươi lại có lá gan cùng ta thứ sắc lang này tại trong một chiếc xe. Mà lại, về sau vô số cả ngày lẫn đêm, chúng ta khả năng đều muốn sớm chiều ở chung. Hồn nhiên không sợ mình tuy thời khả năng gặp phải đùa giỡn phi lễ. Điểm này, cũng là ta bội phục nhất. Một phen, để Nhạc Tiểu Hãn không dễ dàng tích lũy hảo cảm hóa thành hư không. Nàng hung hăng nguýt hắn một cái. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta lập tức đem ngươi đạp xuống xe đi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Tiếp đó, hắn thật đúng là an tĩnh lại. Cùng trước đó đoạn đường kia biểu hiện một dạng. Đông ngó ngó, tây nhìn xem, không giống như là tại hoàn toàn mới đề phòng, càng giống như là tại du lịch tham quan. Bất quá, bị hắn như thế quấy dày một cái, Nhạc Tiểu Tiểu vốn là tâm thần bất định không an lòng tình ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Cũng không nghĩ nữa những cái kia không biết nguy hiểm, hết sức chuyên chú lái xe tiến lên. Lại đi nửa giờ, Nhạc Tiểu Tiểu đánh tay lái, xe quẹo vào cao tốc bên cạnh một cái lối nhỏ phía trên. Phía trước cách đó không xa là cái huyện thành nhỏ. Xem ra, chỗ đó cũng là Nhạc Tiểu Tiểu mục đích. Làm sao không đi cao tốc? Không phải muốn đi tỉnh thành sao? Lâm Thành Phi lần nữa hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải không nói chuyện sao? Nhạc Tiểu Tiểu cười mắng. Đường đường nam tử Hán đại trượng phu, làm sao nói thì quên? Nàng nụ cười này, quả nhiên là cây khô gặp mùa xuân, mặt hồng môi anh đào, yêu nhu vũ mị, câu hồn đoạt phách. Lâm Thành Phi ngơ ngác nói, muốn là mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi dạng này thoải mái cười to, ta coi như mỗi ngày nói 100 câu nói láo cũng cam tâm tình nguyện. Đừng nói giống như ngươi trước chưa nói qua nói láo một dạng, được không? Ta trời sinh đôn hậu đàng hoàng, không tốt ngôn từ, như thế nào lại nói dối gạt người? Chịu vì ngươi mỗi ngày nói 100 câu nói láo, đã để ta lương tâm đều bị khiển trách, Lâm Thành Phi đàng hoàng nói ra. Bất quá nói thật, ngươi đến cùng tại sao tới nơi này? Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này huyện thành nhỏ, cũng là xây ra dáng, nhà cao tầng không dứt, xanh sạch hóa tươi mát, đường đi sạch sẽ, ngươi không phải sợ hãi gặp phải súng tiểu liên bazooka sao? Nhạc Tiểu Tiểu cười chế nhạo nói, lại từ trên đường cao tốc đi, tuy nhiên không có ngươi nói khoa trương như vậy, nhưng là khẳng định sẽ có vô số súng đạn. Cho dù có người không muốn sống lái xe tới đụng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi muốn là muốn kiến thức lời nói, chúng ta có thể lập tức cướp trở về. Đó còn là tính toán. Lâm Thành Phi vội vàng lắc đầu lại khoát tay. Đi đường nhỏ thì đi đường nhỏ. An ôm, yên tâm, ta thích nhất đi đường nhỏ. Một đường đi xuôi gió xuôi nước. Rất nhanh liền xuyên qua thị trấn náo nhiệt nhất đường đi. Đến ngoại ô, người ở đây ít một chút, nhưng là cũng có thể xưng náo nhiệt. Trên đường bày hàng vỉa hè cùng dạo phố người không ngừng. Ào ào nhốn nháo, Lâm Thành Phi vốn là vẫn luôn tại toàn thân cảnh giác. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, một mực không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Nhạc Tiểu Tiểu trước đó là đang cố ý hù dọa chính mình. Hắn vừa định nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên gặp trước xe đứng đấy một người. Người kia mắt thấy xe này hướng về phía hắn lái đi. Cũng không tránh không né, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy trong xe hai người. Két, rốt cục, tại nhanh đến người kia trước người thời điểm. Nhạc Tiểu Tiểu đạp xuống phanh lại. Lâm Thành Phi mở cửa sổ ra, vừa định hỏi thăm chuyện gì xảy ra, đã thấy cái kia người đã cao giọng nói ra, vị này, xin hỏi là Tô Nam đến Nhạc Tiểu Thư sao? Nhạc Tiểu để lộ không có trả lời, Lâm Thành Phi đã đoạt trước nói, Nhạc Tiểu Thư cùng Nhạc gia trang viên Vương Bài Bảo Tiêu đều trên xe. Các ngươi có chuyện gì? Muốn là muốn tìm phiền toái? Tốt nhất bảng hiệu sáng lên một điểm. Cái kia người nhất thời nhịn không được cười lên. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Dứt khoát cũng không để ý tới hắn. Chỉ là hướng về Nhạc Tiểu Tiểu khom người được cái thân sĩ lễ. Rồi mới lên tiếng. Nhạc Tiểu Thư như là đã đến. Như vậy hẳn phải biết quy củ a. Nhạc Tiểu Tiểu nhàn nhạt gật gật đầu. Biết. Vậy là tốt rồi. Xin hỏi. Là chính ngươi nguyện ý muốn đi đoạn này đường sao? Người kia lại hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Nhạc Tiểu Tiểu y nguyên gật đầu nói. Không sai. Đã như vậy. Vậy thì đắc tội. Tiếp đó. Sống hay chết. Toàn bộ nhờ Nhạc Tiểu Thư bản sự. Nếu như có thể thuận lợi đến mục đích. Ta ở chỗ này sớm cho ngài nói một tiếng chúc mừng. Nếu như bất hạnh thất bại lời nói. Như vậy. Hy vọng ngài cũng không cần trách tội. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Tiên sinh không cần khách khí. Ta biết ta lựa chọn là cái gì. Mời, người kia khẽ vươn tay. Thân thể cũng trốn đến một bên. Ra hiệu Nhạc Tiểu Tiểu đi qua. Nhạc Tiểu Tiểu hướng về phía hắn gật gật đầu. Đạp cần ga, theo bên cạnh hắn tiến lên. Từ đầu đến cuối. Lâm Thành Phi vẫn luôn là ở vào rất là kỳ lạ trạng thái. Người kia khách khí, thế nhưng là, nói ra lời nói, lại biểu thị lấy. Tiếp đó, Nhạc Tiểu ngửi gặp phải cái gì vô cùng lớn nguy hiểm. Tiểu thư, ta nghĩ, chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi, nói chuyện gì? Nhạc Tiểu Tiểu vừa lái xe, một bên Mạn Bất Kinh Tâm nói. Ngươi không cảm thấy ngươi cần hướng ta giải thích sao? Lâm Thành Phi ẩn ẩn có chút nộ khí. Ta còn cái gì cũng không biết đâu. Liền để ta giúp ngươi liều mạng. Cái này có chút không tử tế à? Ngươi muốn biết? Nhạc Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn hỏi. Nói nhảm. Lâm Thành Phi trong lòng thầm mắng. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Cô nàng này xem ra xinh đẹp như vậy. Làm sao lại một bộ lòng dạ rắn rết? Thật chẳng lẽ đều đã không xuống được chơi chết ta thề không bỏ qua quyết tâm?